Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, kính như thần minh. Rộng mở sáng ngời xa hoa bên trong gian phòng, đường tu thư thư phục phục tắm rửa một cái, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo sạch sẽ đổi lên. Nhìn vùi ở ghế sofa trên, lên. Thần tình lười biếng Âu Dương Lộ Lộ, khóe miệng hắn vẽ ra cong cong độ cung, cười nói, không chuẩn bị tắm sao? Âu Dương Lộ Lộ nhíu miệng, có chút bất mãn nói ra, lúc đầu chúng ta đều nói được rồi, ngươi hôm nay phải bồi ta đi dạo phố, ăn mỹ thực, xem chiếu bóng, kết quả bởi vì cho bệnh nhân trị liệu, tất cả đều không thể chậm trễ, bảo bảo tâm lý khổ. Không động lực tắm, đường tu thấy buồn cười nói, ngươi làm sao cùng một tiểu hài tử tựa như, ta đây không phải muốn làm chuyện đứng đắn tình nha. Được rồi, ngày mai ta cùng ngươi được chưa? Âu Hương Lộ Lộ cố ý lộ ra bộ dáng ủy khuất tức thì biến mất hình bóng. Ngược lại theo ghế sofa trên, lên, nhảy lên một cái, mặt tươi cười nói ra. Vậy chúng ta có thể nói được rồi, ngươi cũng không thể mượn nữa vì thế nuốt lời. Được, đường tu cười gật đầu, theo Âu Dương Lộ Lộ tiến nhập phòng tắm, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước, đường tu mới móc điện thoại di động ra, gọi thông mục Huyền Oánh số điện thoại, ở đối phương chuyển được sau nói ra, Huyền Oánh, ta ở Bích Hải Tinh Phủ. Bởi vì đột nhiên biết được Lê Thải đã mang theo mẫu thân nàng qua đây. Thì ở lại đây, cho nên ta cứ tới đây cho bệnh nhân nhìn tình huống. Ngươi có thể trị liệu không? Mục Huyền Oánh tuy là đối với đường tu đột nhiên ly khai có chút thất lạc. Nhưng dụng tâm hiền lành nàng vẫn là quan tâm hỏi. Đường tu cười nói, có thể trị liệu, nhưng cần trả giá không nhỏ khổ cực. Đúng, hôm nay quá muộn. Ta liền không trở về. Mục Huyền Oánh nói ra. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta tiếp vài thiên, ngày, sợ rằng đều không thời gian bồi ngươi. Lúc xế chiều công ty truyền tới tin tức. Có trọng yếu sinh ý cần ta tự mình đi vội vàng. Đường tu nói ra. Được, chờ ngươi làm xong trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Cúp điện thoại. Đường tu tâm lý đối với Mục Huyền Oánh có chút áy náy. Nhưng Âu Dương Lộ Lộ cái kia phong nha đầu thật sự là quá khó chơi. Như không cố gắng bồi bồi nàng. Không chừng nàng hội chạy đi nơi đâu tìm chính mình đây. Bất quá, hôm nay cùng Âu Dương Lộ Lộ lẫn nhau chỗ xuống. Hắn nhưng thật ra biết được Âu Dương Lộ Lộ gần nhất tu luyện rất chăm chỉ. Tu vi không ngừng tăng vọt. Hiện tại đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đan dược là đồ tốt, nhưng căn cơ rất trọng yếu a. Đường tu đáy lòng ngầm thở dài, mặc dù hắn biết mình nữ nhân và bọn thủ hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh là bởi vì phục dụng lượng lớn đan dược. Nhưng vì để cho bọn họ mau sớm lớn lên, dùng đan dược cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Còn căn cơ vấn đề... Chỉ cần bọn họ đột phá đến hóa thần kỳ, tương lai mang theo bọn họ tiến nhập tiên giới, đến lúc đó chính mình là có thể muốn làm pháp theo tiên giới nào đó bí cảnh chung bắt được tiên. Linh dịch, đến lúc đó làm cho bọn họ dùng chi về sau, là có thể đem hắn nhóm không ổn định căn cơ tai họa ngầm cho triệt để giải trừ. 10 giờ tối, nhu hòa đèn thủy tinh bả, đem... Một căn phòng khác chiếu sáng giống như ban ngày, rửa mặt xong tất, thân thượng tán phát ra nhàn nhạt thoang thoảng lê thải, đứng ở trước gương không ngừng quan sát cùng với chính mình da thịt. Đang ở nàng tắm rửa xong soi gương thời điểm, liền phát hiện chính mình da thịt biến phải cùng trước đây không giống nhau. Nếu như nói trước đây chính mình da thịt có chút thô ráp, như vậy hiện tại tuyệt đối là vô cùng mịn màng. Bày biện ra mỡ dê vậy trơn bóng trơn mềm hiện tượng. Thải Nhi, ngươi liền đừng soi gương. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đường tu đến cùng đối với ngươi làm cái gì? lúc này mới thời gian một ngày, ngươi thì dường như giống như biến thành người khác, chẳng những da thịt biến được trơn bóng trơn mềm, tự liền thân cao đều so trước đó cao 2-3 cm. Hồ Thiểu Khôn ngồi ở Lê Thải phía sau ghế sofa, lên, trong lòng mang theo chấn động lay động nói. Lê Thải xoay người, cái kia đôi con mắt chớp chớp, hỏi, Thiểu Khôn ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói chiều cao của ta so trước đó cao 2-3 cm. Hồ Thiểu Khôn gật đầu nói ra, không sai, vừa mới chúng ta cùng nhau vào phòng thời điểm ta mới phát hiện. Phía trước ta nhớ được ngươi chỉ tới bả vai của ta. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nhanh đến ta cằm. Nhất ngày, ngươi tối thiểu cao 2-3 cm, thậm chí có khả năng càng nhiều. Lê Thải liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị càng thêm mãnh liệt, lẩm bẩm nói, lợi hại, thực sự là thật lợi hại. Đường thần y tưởng chừng như là thần nhân, sợ rằng cái này thế thượng cũng không có so với hắn lợi hại hơn người. Hồ Thiểu Khôn tuy là rất không hài lòng Lê Thải làm cùng với chính mình khen đường tu, nhưng hắn vẫn không thừa nhận cũng không được đường tu có chút thủ đoạn. Cái này thủ đoạn đối với mình mà nói, tưởng chừng như là thần tích. Thải Nhi, ngươi mau nói cho ta biết, đường tu đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Lê Thải trở lại thần, do dự một cái nói ra, Thiểu Khôn ca ca, Thải Nhi không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì ta đáp ứng qua đường thần y, tuyệt đối không thể nói. Bất quá, xin ngươi tin tưởng đường thần y, hắn thật rất lợi hại, rất lợi hại, nhất định có thể cùng thần tiên đánh đồng. Ngươi đừng nóng giận, ta nói với ngươi một điểm, chính là đường thần y truyền thụ ta rất nhiều thứ, chỉ là hắn truyền thụ cho đồ của ta đều có tư cách để cho ta gọi hắn một tiếng lão sư. Hồ Thiểu Khôn trầm mặc, hắn giải khai Lê Thải tính cách, chỉ cần là Lê Thải đã đáp ứng chuyện của người khác tình, liền tuyệt đối sẽ làm được. Nếu nàng đã bằng lòng đường tu bảo mật, sợ rằng chính mình như thế nào đi nữa truy vấn, nàng sẽ không nói cho chính mình. Bất quá, hắn tâm lý còn băn khoăn một việc tình, cho nên nói ra, Thải Nhi, đường thần y đến cùng truyền thụ cho ngươi cái gì, ta liền không hỏi tới, nhưng ngươi nhất định trả lời ta một cái vấn đề khác. Lê Thải hỏi, vấn đề gì? Hồ Thiểu Khôn nói ra, đường thần y phía trước nói qua, hắn có thể đủ tăng tuổi thọ của ngươi, cái này rốt cuộc là có phải hay không thật? Lê Thải do dự một cái, nhưng sau gật đầu nói ra, chắc là thật. Thiểu Khôn ca ca, ngươi cũng phát hiện ta và phía trước thật không giống nhau chứ? Đường thần y cho ta dùng dược hoàn rất thần kỳ, chẳng những có thể cải biến thể chất của ta, thậm chí ta còn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chính mình phảng phất thật về tới 15-16 tuổi thời điểm. Cả người trên, lên, hạ đều tràn đầy tinh khí thần. Hồ Thiểu Khôn nghe vậy biến sắc, thần tốc hỏi, vậy hắn có hay không nói, lúc nào mới có thể đối với Trang Di tiến hành trị liệu? Lê Thải nói ra, đường thần y cho ta mấy viên dược hoàn, hình như là gọi thọ nguyên đan, nói là chờ ta bả, đem, thọ nguyên đan ăn xong, là có thể cho mụ trị liệu. Hồ Thiểu Khôn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tự mình đi tìm một chuyến đường tu. Cho nên xua tay nói ra, Thải Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi tìm đường thần y tâm sự. Lê Thải cấp bách vội vàng nói, ta cũng đi. Hồ Thiểu Khôn bất đắc dĩ nói ra, ngươi còn đi làm sao? Lê Thải nói ra, ta đến bây giờ cũng còn không có ăn cái gì đây. Tuy là một điểm cảm giác đói bụng cũng không có, nhưng thế nào cũng phải ăn một chút gì à? Đúng, người sắp xếp người cho đường thần y đưa cơm sao? Hắn chính là nhất thiên, ngày, cũng không ăn đồ đâu. Hồ Thiểu Khôn nghe vậy sững sờ, lập tức vỗ ót một cái cười khan nói, là ta sơ sót, ta sẽ đi ngay bây giờ ăn bài. Không bao lâu, theo mười mấy loại thơm ngát thức ăn được đưa đến đường tu ở gian phòng. Theo cùng đi đến Lê Thải cười híp mắt nói ra: "Đường thần y, Âu Dương tỷ tỷ, hôm nay thật sự là làm phiền các ngươi, cho nên ta làm cho Thiểu Khôn ca ca chuẩn bị một ít cơm nước. Chúng ta ăn chung chứ?" "Được ạ." Âu Dương Lộ Lộ đối với Lê Thải rất có hảo cảm. Bà đem trà lau tóc, khăn lông trắng vứt xuống một bên, đi tới kéo tay nhỏ bé của nàng. Đường Tu hỏi: "Hồ Thiểu Khôn đâu?" Lê Thải nói ra: "Lúc đầu Thiểu Khôn ca ca muốn theo cùng đi đến, hắn nói muốn tìm ngươi nhờ một chút. Bất quá, nghe nói một cái họ Hác bằng hữu đợi hắn sắp một ngày, cho nên hắn trước hết đi gặp người bạn kia." "Đường thần y, ta muốn hỏi ngài một việc tình." Đường Tu gật đầu hỏi: "Chuyện gì?" Lê Thải biến được thấp thỏm, trong ánh mắt còn có vài phần chờ đợi, hỏi: "Đường thần y, ta lấy sau có thể kêu ngài một tiếng lão sư sao?" "Lão sư?" Đường Tu biểu tình biến được cổ quái. Lê Thải vội vàng giải thích: "Đường thần y, ngài truyền thụ cho ta nhiều như vậy tri thức, còn đối với ta có ân tái tạo, cho nên ta cảm thấy hẳn là kêu ngài lão sư, để bày tỏ đối với ngài tôn trọng." Đường Tu châm lửa một viên điếu thuốc lá, nhìn mấy vị nhân viên tạp vụ thần tốc đem thức ăn bày lên bàn. Thậm chí còn bà đem mấy chai rượu đỏ dọn xong, nhưng sau thần tốc ly khai, hắn lúc này mới chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí. Lắc đầu nói ra: "Mẹ ngươi sống, ta liền không thể thu ngươi làm đồ đệ. Nàng trên người ác nghiệp quá trọng, một ngày ta và ngươi có danh phận thầy trò, sợ rằng phần kia ác nghiệp sẽ lập tức ngược lại là thân lên. Mặc dù là ta dùng thần thông tạm thời chặt đứt phần kia ác nghiệp truyền bá, chỉ sợ cũng phải đối ta tu hành tạo thành ảnh hưởng." "Ác nghiệp?" Lê Thải không giải khai hỏi: "Ác nghiệp là cái gì?" Đường Tu cười khổ nói: "Ta khuyên ngươi cũng không cần hỏi nhiều, nếu không sẽ cho tâm cảnh của ngươi mang đến ảnh hưởng cực lớn. Loại ảnh hưởng này, tương lai thậm chí sẽ khiến ngươi ở đây phương diện tu luyện rất khó thu được nhiều thiếu thành tựu." Chấm ngoặc kép, Lê Thải kiên định nói ra: "Nếu là liên quan tới ta mụ mụ sự tình của nàng, ta thật rất muốn biết. Đường thần y, ta có thể tu luyện cũng đã là nhất kiện chuyện may mắn tình, cho nên đối với tương lai ta ảnh hưởng có nhiều lớn, ta đều không sợ." Đường Tu yếu ớt thở dài, nói ra: "Nếu như đây, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, mẹ ngươi đời trước nghiệp chướng nhiều lắm, nhất định nằm ngoài dự đoán của ta. Chờ ta chữa trị cho nàng thời điểm, đều muốn bố trí hạ phong thủy đại trận, che đậy thiên cơ khám tra. Nếu không thì, sẽ khiến ta đụng phải nguy hại to lớn." Lê Thải đồng tử co rút lại, vội vàng lắc đầu nói ra: "Đường thần y, ngài nhất định là nghĩ sai rồi. Mẹ ta nàng tính cách thiện lương, liền nhất con động vật nhỏ cũng không dám thương tổn, làm sao có thể nghiệp chướng nhiều lắm." Đường Tu nói ra: "Ta nói chính là nàng đời trước làm sự tình. Phía trước ta nói rồi, nàng gặp phải ta rất may mắn. Nếu không, nàng kế tiếp chuyển thế đầu thai, mỗi một thế đều sẽ đụng phải ác nghiệp ảnh hưởng, thủy chung không thể chết ra." Lê Thải kinh ngạc nhìn Đường Tu, hỏi: "Mẹ ta nàng đời trước đến cùng làm cái gì?" Đường Tu trầm nói rằng: "Sát nhân, giết người cân nhắc vượt lên trước trái đất tổng số người." "Cái gì?" Lê Thải la thất thanh, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Nàng cứ việc không thể xác định trên địa cầu tổng số người có nhiều thiếu, nhưng 70-80 ức là tuyệt đối có. Nói như vậy, mụ mụ nàng đời trước giết người cân nhắc vượt lên trước 70-80 ức. "Chuyện này, điều này sao có thể? Cái này thế giới đi đâu trong sẽ có người nhiều như vậy làm cho nàng giết?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,